Hồng ách, còn phần trước đó, hắn gần như không hiểu gì. Từ hai chữ hồng ách, hắn cũng có thể nhận ra rằng, nàng không phải đến với ác ý, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn thiện ý. Nàng đầu tiên hỏi Cước Lạc có muốn theo nàng liên minh hay không. Khi Cước Lạc từ chối, nàng liền dùng phương pháp của mẫu xảo gần đó, Masio, để hù dọa một hồi. Hồng ách, bộ tộc của người cách đây rất xa, Tô Hiểu mở miệng nói. Mặc dù việc giao thiệp qua Cước Lạc là không sai, nhưng trong không gian này, khí thế của nữ vương chủng tộc quả thật quá yếu. Nhân loại, Hồng ách liếc Cước Lạc một cái, rồi nhìn sang Tô Hiểu, thật sự là kỳ diệu. Hồng ách không trực tiếp trả lời vấn đề của Tô Hiểu, nhưng cũng coi như là ngầm thừa nhận, ta không đoán sai lời nói. Người bộ tộc ở bên kia, Tô Hiểu chỉ tay về phía Tây Bắc, theo như suy đoán của hắn. Trùng sao của Hồng Ách chắc chắn ở phía đó. Nếu như đem Thái Dương Bộ Lạc, Masio trùng xào và Hồng Ách trùng xào xếp thành một tuyến, thì Masio trùng xào sẽ ở giữa, che chắn giữa Thái Dương Bộ Lạc và Hồng Ách trùng xào. Masio trùng xào và Hồng Ách trùng xào bình thường có quan hệ thù địch. Mặc dù khoảng cách giữa chúng rất xa, nhưng mỗi khi Thái Dương Bộ Lạc tiến công Masio trùng xào, Hồng Ách sẽ lập tức tiếp viện, môi hở răng lạnh. Chủng tộc mẫu hoàng nhóm đều hiểu đạo lý này. Còn một chủng xào tứ giai đoạn khác, chắc hẳn là ở một nơi rất xa, trên đại lục một bên khác. Nếu theo phạm vi phóng xạ của đại bản doanh trong rừng rậm, thì các thế lực lớn quanh đó sẽ có. Masio chủng xào, Hồng Ách chủng xào, Thái Dương bộ lạc, Hỏa, Legendo bộ lạc, Săn Bắt, và AOE bộ lạc độc. Ngoài ra, còn có hai bộ lạc đồ đằng và một mẫu xào tứ giai đoạn. Nhưng chúng đều ở một bên đại lục xa xôi, phải mất mười mấy ngày đường. Nếu chủng tộc đại quân không nghỉ ngơi, Tô Hiểu cơ bản đã nắm rõ phân bố các thế lực quanh mình. Nói cách khác, những gì có thể uy hiếp hắn thực sự chỉ có hai đại chủng tộc và ba bộ lạc, còn các thế lực lớn khác quá xa, khả năng giao chiến rất thấp, ta mang theo thiện ý mà đến. Hy vọng cùng các ngươi đạt thành trao đổi. Cuối cùng, Hồng Ách cũng nói ra mục đích của nàng. Đối với món đồ mà nàng coi trọng, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết ngay. Ngoài ác ma thú, để lại cá thể, Cước Lạc trùng xào không có vật gì mà chủng tộc mẫu hoàng này có thể coi trọng. Về việc có trao đổi hay không, tất nhiên là đổi, bởi vì Hồng Ách căn bản không thể dựa vào ác ma thú để lại cá thể, mà bồi dưỡng ra một thể hoàn chỉnh của ác ma thú. Nếu muốn bồi dưỡng ác ma thú, đầu tiên phải có để lại cá thể. Thứ hai là cần tinh khiết ác ma chi lực ở mức độ siêu cao. Nếu như cơ thể mẹ của chủng tộc không thể dung hợp với ác ma chi lực, thì dù có bồi dưỡng ra ác ma thú, đó cũng chỉ là hàng giả. Sức chiến đấu của nó trong số các tam giai đoạn chủng tộc chỉ ở mức trung bình. Điều này, tôi hiểu, đã từng thí nghiệm qua tại vụ quang trùng xào, trao đổi, ác ma thú, để lại cá thể. À, tôi hiểu trực tiếp làm rõ. Hồng Ách đồng ý giao thiệp, chứ không phải trực tiếp tiến công. Điều này đã cho thấy sức chiến đấu của Cước Lạc trùng xào, mà ngay cả tứ giai đoạn trùng xào, muốn phá hủy nơi này, cũng phải trả giá không nhỏ. Những sinh vật hạ vị kia, bị gọi là ác ma thú sao? Tên thật kỳ cục, Hồng Ách đi qua, từ giữa rất nhiều ác ma thú, tiến tới trước mặt Tô Hiểu, ta cần phải trả giá gì, nếu các ngươi muốn ách khuê, để lại cá thể. Chúng ta rất nhanh có thể hoàn thành trao đổi. Hồng Ách nhìn Tô Hiểu, hiển nhiên nàng không muốn từ chối, nhưng vẫn chờ đợi một điều kiện cụ thể. Chủng tộc, cơ thể mẹ gian giao dịch, vẫn còn mang tính nguyên thủy. Nếu có thể đổi thì nàng sẽ đổi. Nếu không, thì nàng sẽ dùng một loại thông tệ khác, là sinh mệnh thạch để mua. Tinh hạch siêu sinh vật, Tô Hiểu đáp, nhưng Hồng Ách lập tức từ chối. Không phải vì nàng không muốn đưa ra, mà vì nàng không có. Nàng từng có một viên. Nhưng khi tiến hóa tới giai đoạn thứ tư, thì đã tiêu hao hết 100 viên tinh khiết nhất sinh mệnh thạch, Tô Hiểu ra giá. Hồng Ách có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao, kẻ nhân loại này lại đưa ra một mức giá cao như vậy. Nàng liền trả lời, ta chỉ có thể cho các ngươi 15 viên, 80 viên, Tô Hiểu lại lần nữa, kêu giá, 15 viên, đã là ta đồng ý trả giá cao nhất. Hồng Ách kiên quyết, 90 viên. Tô Hiểu lần thứ ba ra giá. Hồng Ách ngẩn người một chút. Rõ ràng nàng đã bị Tô Hiểu làm cho hoang mang. Mới vừa rồi còn là 80 viên. Giờ sao lại thành 90 viên? 90 viên so với 80 viên vẫn ít hơn. Tô Hiểu mỉm cười, nhìn về phía Cực Lạp, thăm dò qua đầu, như thể đau, thiện ý nhắc nhở, nào. Tô Hiểu để Cực Lạp trở lại, trên mặt nở nụ cười nhìn Hồng Ách, nói, đây là một, đại dê béo, 95 viên, Tô Hiểu lần thứ tư kêu giá, ta chỉ có thể cho các ngươi 20 viên, Hồng Ách đưa ra mức giá cuối cùng. Nghe xong, Tô Hiểu từ trong mộc lều đứng dậy, mời tới bên này, hắn là một cử chỉ mời, khiến Hồng Ách càng thêm mơ hồ. Nàng do dự một lát, rồi ngồi xuống chiếc giường thô sơ cho mọc lẻo. Tôi hiểu ra hiệu một cái, bú bố uông, Benny và ba ho đều hiểu ý. Thành thật tiến lại gần, đứng bên cạnh Cực Lạp để phòng trường hợp Hồng Ách đột nhiên nổi giận, tấn công Cực Lạp bọc thỉ. Ba Hà bay đến bên cạnh Hồng Ách, nói, nữ sĩ, chào ngươi. Go, bố bố uông chạy đến trước mặt Hồng Ách, đưa lên một đĩa trái cây trong thế giới này. Cũng không phải là điều hiếm thấy. Mèo. Benny ngồi xổm trên giường gỗ, bên cạnh Hồng Ách, nghiêng đầu, cố gắng làm bộ đáng yêu với Hồng Ách. Nhưng khi nàng nhìn Benny, suy nghĩ đầu tiên của Hồng Ách là, sinh vật có lông này trong cơ thể có rất nhiều sinh vật năng. Nữ sĩ, người biết giao dịch Pháp sao? Cái gì? Pháp? Hồng Ách nhi, hoặc nhìn bà Hà, giao dịch Pháp. Đây là văn minh cơ sở, nhân tính hào quang. Bà Hà bắt đầu lại nhại. Giải thích xong, nhưng nói đến cuối, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy có chút mơ hồ trước lời nói của bà Ha. Nửa giờ trôi qua, Hồng Ách ngồi mờ mịt trên giường gỗ thu sơ, mặt nàng như viết lên dòng chữ, ta ở đâu, ta là ai, ta vì sao lại tới nơi này. Khắc, căn cứ vào điều khoản giao dịch Pháp thứ 35.746, khi hai bên tiến hành giao dịch, như có một phương thức đặc biệt, bà Ha không biết từ đâu lấy ra một quyển sách dày cộm. Còn đeo một cặp kính mắt, nhưng hắn và bố bố uông lại là những người quen thuộc trong nhóm mạo hiểm, phối hợp ăn ý với nhau đến kỳ lạ, 30 viên sinh mệnh thạch, đã rất nhiều rồi. Không, nữ sĩ, ngươi xem này, bà Hà nghiêng người, chỉ tay về phía một tinh anh ác ma thú, đang chạy đến trước mọc lều, ngươi nhìn dáng vẻ này, cái đầu, rõ ràng là tứ giai đoạn tinh anh chiến đấu chủng tộc, 500.000 nhạc viên tệ, không đúng. Chỉ cần 50 viên sinh mệnh thạch thôi, ngươi mua không thiệt, cũng không bị lừa, không cần đến 998, hôm nay chỉ cần 50 viên, nếu bỏ qua cơ hội này. Nhìn thấy bà Hà nói năng huyền thuyên, nước miếng văng tung tóe, còn có bộ mặt mờ mịt của chủng tộc mẫu hoàng Hồng Ách. Tôi hiểu, không khỏi co rúm hai lần, gò má nhỏ nhắn, như thể không thể nhìn thấy. Kinh bà Hà dừng lại, rồi như một quảng cáo trên TV, hắn cùng bố bố uông rót trà. Bừng nước, mang trái cây đến, và cuối cùng, Hồng Ách đồng ý, lấy 32 viên sinh mệnh thạch tinh khiết mua lại ác ma thú, để lại cá thể. Thân thể Hồng Ách từ từ biến thành từng con hồ điệp màu đỏ, từng cánh bay lượn, sau đó nàng sẽ phái người đến chủng tộc để lấy. Để lại cá thể, đồng thời mang theo 32 viên sinh mệnh thạch tinh khiết, tương đương với 32 vạn sinh vật năng. Tà, chúng ta làm vậy, có thể sẽ chọc giận nàng không? Cước Lạc lo lắng lên tiếng. Nàng hiểu rằng, nếu như cơ thể mẹ không thể dung hợp với ác ma chi lực, thì dù có bồi dưỡng ra ác ma thú, sức chiến đấu của nó sẽ bị giảm mạnh. Chúng ta có lừa nàng sao? Vậy chẳng phải là ác ma thú, để lại cá thể. Sao? Tô Hiểu cười nhẹ nhìn Cước Lạp, đều là như thế. Nhưng chẳng có ác ma, Cước Lạp đáp, nếu muốn ác ma chi lực, cần phải giao sinh mệnh thạch về giá cả. Là 500 viên sinh mệnh thạch tinh khiết. Tôi hiểu đương nhiên, sẽ không chấp nhận giá 32 viên sinh mệnh thạch. Hắn muốn, bán đi ác ma thú. Để lại cá thể, ác ma thú có tố chất tổng hợp rất cao, ngay cả trong tứ giai đoạn, chiến đấu chủng tộc, nó cũng có thể xếp vào hàng trung thượng, nhất là tinh anh ác ma thú. Chiến lược của nó, tương đương với đội ngũ tứ giai đoạn chiến đấu cao cấp của chủng tộc. Thế giới nhân loại thật là phức tạp, Cực Lạp thì thầm. Rồi chạy chậm về trùng xào. Tiếp tục Hikikomori, Hồng Ách đến, khiến Tô Hiểu càng quyết tâm đối phó với Masio trùng xào. Việc này cũng giống như săn bắn trùng xào. Hơn nữa, sẽ còn đuôi thả ở phụ cận đây giai đoạn trùng xào. Hồng Ách rõ ràng là một tướng lĩnh kiên cường của chủng tộc mẫu hoàng. Nàng thông qua săn bắn dã thú để tìm kiếm tài nguyên và tích lũy sinh vật năng, thậm chí... Nàng có thể kiểm soát số lượng dã thú bị săn bắn, điều này giúp một số dã thú lớn giết chết thiên địch, rồi thay vào đó nuôi dưỡng. mới gặp Hồng Ách, nàng đã bộc lộ khí thế mạnh mẽ, trực tiếp tuyên bố, thần phục tà, ta sẽ cho ngươi hạ vị cá thể. Nói xong, nàng rời đi, trên mặt tựa hồ, vẽ ra một dấu chấm hỏi, Hồng Ách đến để giao dịch, nhưng cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, tôi hiểu, không chỉ chuẩn bị cung cấp ác ma thú, để lại cá thể, mà còn chuẩn bị một ít dược tề luyện kim, nhằm ngăn chặn đối phương, đạt tới mục đích, không để tình hình, leo thang thành đối đầu trực tiếp, kế hoạch bạo binh tiếp tục tiến hành. Tôi hiểu để lại hơn 2.000 con ác ma thú, cùng 80 con tinh anh cá thể ở đại bản danh phụ cận. A Mỗ và Benny phụ trách thủ hộ trùng xảo, tôi hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải, hướng sâu vào trong rừng rậm xuất phát. Nếu lần này không thuận lợi, hắn sẽ chuẩn bị sử dụng 5.000 con ác ma thú để tiêu diệt ba nhạc viên liên minh, mang theo 3.000 con ác ma thú đại quân. Tôi hiểu hướng đại bản doanh, nơi sâu xả tiến tới, dọc đường, cảnh sắc rất yêu mỹ, chim di trú quần tụ bài quả, kết thành từng nhóm, những động vật ăn cỏ lớn tụ tập tại nguồn nước. Ác ma thú đại quân di chuyển khoảng một giờ, đến một con sông rộng gần 100 mét. Tôi hiểu không thấy cần phải cho ác ma thú nhảy qua sông, cũng không cố gắng tìm cách vượt qua, nhưng điều này không phải trọng yếu. À Mỗ đứng trước dòng sông cuồn cuộn, từng sợi hàn khí xung quanh cơ thể hắn tung bay, cà cà cà, dòng sông nhanh chóng đông lại. Chỉ sau vài giây, dòng sông rộng gần 100 mét đã đông lại, mực nước trên thượng dù nhanh chóng dâng lên, từ từ từ nhấn chìm lớp băng. Ác ma thú đại quân nhanh chóng tiến qua sông, trên mặt băng, tiến vào bờ bên kia, nơi chưa từng được thăm dò. Mới vừa qua sông, Tô Hiểu liền thấy vài con chủng tộc chạy trốn. Hiển nhiên bên này có không ít trùng xào. Theo những con chủng tộc chạy trốn, ác ma thú đại quân nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Sau nửa giờ, phía trước bỗng chốc sáng sủa rộng rãi. Tô Hiểu phát hiện, khu vực này cây cối đã bị dọn sạch. Một tòa trùng xào cao, chưa tới 10 mét nằm giữa một khu đất trống. Đây là một giai đoạn trùng xào. Chu vi của cấp một trùng xào có vài con, lính đông tướng cua. Chỉ cần một con ác ma thú bình thường, liền có thể một mình đối phó với trùng xào này. Không nói lời vô ích, hắn trực tiếp đẩy ngang đi qua. Mục đích lần này của Tô Hiểu chính là đẩy sập toàn bộ các trùng xào trong khu rừng. Sau khi hoàn thành, hắn sẽ quay lại đối phó với ba nhạc viên liên minh. Từng còn ác ma thú lao tới, trùng xào của phe địch. Chết lòng, màu xanh biếc văng tung tóe. Ngoài lớp giáp xác của trùng xào, đã loang lổ. Đây là nơi thuộc tam giai đoạn trùng xào. Điều khiến Tô Hiểu nghi hoặc là, trong đại bản doanh, các trùng xào dày đặc vô cùng, nhiều đến mức có chút bất thường. Một đường tiến lên, quân ác ma thú đã tiêu diệt 56 nơi một giai đoạn trùng xào, 26 nơi nhị giai đoạn trùng xào, và 4 nơi tam giai đoạn trùng xào. Mật độ này, so với mật độ trùng xào, xung quanh đại bản, danh cách biệt quá lớn, đại bản danh, chỉ có 10, mấy nơi trùng xào xung quanh. Còn trong khu rừng rậm chích, có ít nhất 40 nơi trở lên, nhiều dấu hiệu cho thấy Hồng Ách trước đó không nói dối. Các trùng xào xung quanh, đại bản danh, đều là trùng xào của Machio, chúng được nuôi thả, tứ giai đoạn trùng xào, sẽ thanh lý một lần mỗi năm. Sau đó lại tiếp tục nuôi dưỡng. Cứ như vậy mà tuần hoàn, giờ đây, mật độ trùng xào mới là bình thường, ngoài bộ lạc đồ đằng. Trùng xào gần như không có thiên địch, chỉ cần không đi trêu chọc những sinh vật siêu phàm, chúng có thể phát triển với tốc độ không tính là nhanh, nhưng vẫn ổn định. Đến lúc này, Tô Hiểu mới nhận ra rằng, vị trí đại bản doanh đã chọn có chút sai lầm. Tuy nhiên, việc đặt đại bản doanh ở đây cũng không phải không có chỗ tốt, đó là trong giai đoạn phát triển ban đầu, nơi này khá yên bình, có trùng xào ma siêu ở đây. Các trùng xào xung quanh sẽ không xung đột với nhau, tranh cướp tài nguyên cũng rất hạn chế, xung quanh có rất nhiều động vật hoang dã. Đây chính là Masio trùng xào cố ý, để lại cho chúng. Cho đến hiện tại, những trùng xào hoang dã này, chúng thường xuyên xảy ra chiến tranh với nhau do vấn đề lãnh thổ, nhưng sẽ không vì sinh vật năng mà chủ động phá hoại trùng xào của nhau. Đó là bản năng của chủng tộc, xét như trùng xào của Cúc Lạp hay Masio. Rõ ràng là thuộc loại trùng xào khác biệt, tức là trùng xào phát triển như vậy, là vì mục đích tồn tại của nàng, chính là để chiến tranh, còn Marcio, nàng lại chống chọi với sự tấn công của Thái Dương Bộ Lạc. Nếu không trở thành trùng sao săn bắn, thì Marcio đã bị diệt từ lâu. Khi sắc trời dần tối, Tô Hiểu dẫn dắt ác ma thú, đại quân trở về. Đại bản doanh có nhiều trùng sao, nhưng những trùng sao này đều có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Binh chủng của chủng tộc có rất nhiều loại, phối hợp giữa viễn trình, cận chiến, phòng ngự, phối hợp giữa viễn trình, độc và địa thứ, vân vân. Trùng sào hoang dã rõ ràng khác với trùng sào nuôi dưỡng của Marcio. Nếu như nói trước, đây ác ma thú đại quần, săn bắn chỉ như sờ dường, có sức công kích nhất định, nhưng phương thức công kích lại đơn giản, thì hiện nay ác ma thú đại quân phải đối mặt với những đàn ăn thịt động vật. Vẫn là hoang dã, hơn 13.000 con ác ma thú, sau một ngày săn bắn, đã có hơn 5.000 con bỏ mạng. Các cá thể tinh anh cũng có hơn 40 con chết trận. Khi đối đầu với một trùng xảo tam giai đoạn, à mỗ xít chút nữa đã bị đối phương tập kích từ xa bằng trùng tộc viễn trình hỏa lực. Tôi hiểu, cùng đại quân, ác ma thú đã tiêu diệt tổng cộng 11 nơi tam giai đoạn trùng xào. Những trùng xào này được phòng thủ kỹ càng, chiến đấu với trùng tộc, quân số không dưới 4.000 con, lại còn có 3 đến 4 loại binh chủng phối hợp chặt chẽ với nhau. May mắn thay, ác ma thú có thể so tài với tứ giai đoạn chiến đấu trùng tộc, bằng không hắn thật sự không thể đối phó với những trùng xào xương cứng này. Tử thương là rất nặng nề, nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. Lần này, đại quân ác ma thú đã tiêu diệt 103 nơi một giai đoạn trùng xào, 52 nơi nhị giai đoạn trùng xào, và 11 nơi tam giai đoạn trùng xào. Tô Hiểu cảm thấy, nếu như có thể hoàn toàn thanh lý hết các trùng xào trong khu rừng quanh đại bản doanh, hắn sẽ có đủ thực lực đối đầu với Marcio để phân cao thấp. Thông qua trận huyết chiến này, Tô Hiểu nhận ra ác ma thú tuy đông đảo, nhưng vẫn chưa đủ để đối phó hoàn toàn với những chủng tộc đã được nuôi dưỡng. Mặc dù chiến lược của ác ma thú đủ mạnh để đánh bại các chủng sào hoang dã, nhưng khi phải đối mặt với các chủng sào đã được huấn luyện, các ác ma thú cận chiến sẽ gặp phải thiệt thòi không nhỏ. Khi sắc trời đã hoàn toàn tối sẫm, tại đại bản doanh, mấy bảy ác ma thú kéo theo 10 con bảo tử, thản khắc bị quá tải, tiến đến trước chủng sào của phe mình và bắt đầu nuốt chửng chiến lợi phẩm. Sau khi trùng xào nuốt xong chiến lợi phẩm, tính cả lượng chuyển hóa sinh mệnh thạch, tổng sản lượng sinh vật năng đạt đến 2.415.000 điểm. Lần này thu được sinh vật năng đã phá kỷ lục trước đó, đủ để bù đắp cho những thiệt hại khi có hơn 5.000 con ác ma thú hy sinh. Trùng xào bắt đầu bạo binh, từng con ác ma thú từ trong trùng xào lao ra. Sau khi tiêu hao hết sinh vật năng, phe mình đã tăng thêm 12.075 con ác ma thú, trong đó có 131 con tinh anh. Tất cả ác ma thú hòa lẫn vào nhau, tổng số ác ma thú đạt đến 22.530 con, trong đó có 256 con tinh anh. Nếu như trước đây chỉ là một quả cầu tuyết đơn giản, thì giờ đây tình hình đã khác, không còn là chuyện tốt lành như vậy nữa. Để đối phó với những trùng xào hoang dã, phải sử dụng chiến thuật chiến nuôi chiến. Để giảm thiểu tổn thất, cần phải có nhiều loại binh chủng khác nhau. Sau khi tiêu diệt 11 cái tam giai đoạn trùng sao, Tô Hiểu đã tìm được một loại đế lại cá thể rất tốt. Nữ vương trùng tộc lúc đầu cứng rắn không chịu khuất phục, nhưng khi tiêu hao một điểm bền độ của vô tận hắc ám, nàng cuối cùng đồng ý đào tạo để lại cá thể hủ dực, dịch nghĩa trùng tộc phát âm là nó phá, đặt tên theo lôi điện dực long. Tốc độ 2 sao, lực phá hoại 3 sao, sức phòng ngự 3 sao. Có thể nói, hủ dực có tố chất rất tốt. Nó là một loại binh chủng viễn trình của chủng tộc, được chủng tộc nữ vương tạo ra thông qua việc kết hợp trên động vật và di chủng tộc. Trong thế giới này, loài rồng không phải là những loài rồng huyền thoại, mà là những cổ dực long, tương tự như loài Tyrannosaurus, là bá chủ của thời tiền sử. Tô Hiểu chưa từng gặp chúng, loài rồng như vậy cũng không tồn tại. Trong thế giới này, chỉ có những rực long bay trên trời. Chúng là loài chim thoái hóa. Mấy ngày trước Tô Hiểu cũng đã gặp một con, với hủ rực thuần túy. Tô Hiểu lúc đầu cũng không mấy chú ý. Hàn trước nay không bồi dưỡng các binh chủng viễn trình, chủ yếu vì không muốn tiêu hao quá nhiều ác ma chi lực. Một vài con ác ma thú đã tổ chức bắt giữ một sinh vật to lớn, đưa vào trong trùng xảo, thôn phệ, trên cá thể, bắt đầu. Tô Hiểu tiến vào trong trùng xảo, lấy ra ác ma chi quán, để Cúc Lạp hấp thu ác ma chi lực. Thông qua ác ma chi lực, để cường hóa gen hủ dực cá thể, Bồ Bồ Uông và Bà Hà, tu sửa một lát, rồi dẫn theo 20.000 con ác ma thú ra ngoài săn bắn. Hiện tại không thể phân tán, chỉ có thể để 20.000 con ác ma thú vây công một trùng xào hoang dã tam giai đoạn, mà phản công từ phía hoang dại trùng xào cũng rất mạnh mẽ. Trong chiến tranh trước, một trùng xào phe địch tam giai đoạn đã có năng lực tự bảo. Nếu không phải Tô Hiểu đã kịp thời sử dụng đao đoạn tự bảo, hắn có thể đã bị trọng thương. Xung quanh nửa km, không một con ác ma thú nào còn sống sót bên phe mình. Sau khi Cúc Lạp hấp thu ác ma chi lực, rơi vào hôn mê, nàng tự để hủ dực và ác ma chi lực dung hợp. Một khi thành công, loại trùng tộc viễn trình này biết bay, sẽ trở thành một trợ lực lớn cho phe mình. Trong lúc Cúc Lạp đang cải tạo hủ dực, mười mấy con ách phê điệp to lớn bay đến, là hồng ách tới giao dịch. Quá trình giao dịch rất thuận lợi, hồng ách vẫn như cũ thông qua hạ vị trùng tộc để tách ra phần thân, ác ma thú để lại cá thể đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khi giao dịch kết thúc, hồng ách đầy mắt nghi hoặc nhìn những ống nghiệm trong tay, nàng có chút không thể hiểu được sao kẻ nhân loại này đột nhiên lại trở nên hùng hồn như vậy. Với lòng đầy nghi vấn, hồng ách lưu lại 32 viên sinh mệnh thạch tinh khiết rời đi, tương đương với 32 vạn sinh vật năng. Đêm đó, vào lúc 5 giờ sáng, Cúc Lạc mới hoàn thành việc cải tạo hủ dực. Tuy nhiên, chỉ có 80% quá trình thành công, phần còn lại thất bại, khiến một số năng lực của hủ dực bị suy giảm. Trùng xào đã thu được ký ức gen, thi tần chi tử, khi nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc một chút, hủ dực cộng với ác ma chi lực, sau lại trở thành Titan chi tử. Nhìn vào cái tên, rõ ràng Titan chi tử là một loại chủng tộc lớn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tô Hiểu nhận ra rằng mỗi Titan chi tử cần 1.200 điểm sinh vật năng để đào tạo. Đây là một mức phí rất cao, tuy nhiên, chiến lực mà Titan chi tử có thể cung cấp lại rất đáng giá. Tô Hiểu quyết định vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nó. Titan chi tử, tốc độ 1 sao, lực phá hoại 4 sao, siêu, sức phòng ngự 4 sao. Titan di chuyển rất chậm, nhưng lực phá hoại của nó mạnh hơn rất nhiều so với ác ma thú. Mặc dù không thể so sánh với các binh chủng tứ giai đoạn đỉnh cấp, nhưng Titan lại rất mạnh ở viễn trình. Tô Hiểu liền ra lệnh cho Cúc Lạp đào tạo một Titan. Quá trình đào tạo Titan khá giống với đào tạo bào tử thản khắc, đều là quá trình đào tạo ngoại bộ. Mỗi lần trùng xào, chỉ có thể đào tạo tối đa 20 con. Chẳng bao lâu, một Titan được bồi dưỡng xong, nó cao tới 6 mét, dài hơn 18 mét, với bốn chân giống như voi lớn, thân hình nặng nề phủ đầy lớp giáp xác. Mặc dù nó có cánh, nhưng cánh đó rõ ràng không thể bay, chỉ là một cấu trúc khung xương vững chắc, giống như để duy trì sự ổn định cho cơ thể khổng lồ này. Trên lưng Titan mọc lên một khẩu pháo dài gần 2 mét, dài tới 15 mét. Nòng pháo được đỡ trên đầu Titan, có thể điều chỉnh phương vị của đầu nó thông qua cơ cấu điều khiển này. Nhìn sinh vật cự pháo có vẻ hơi khuếch đại, Tô Hiểu liền hạ lệnh bảo Titan mở một phát pháo trong rừng rậm. Hai cánh xương của Titan đâm sâu vào đất bùn, rồi vung lên, bụng nhanh chóng căng phồng. Đùng, một cỗ sóng khí từ Titan tỏa ra, một viên quả cầu lửa có đường kính 2 mét, toàn thân xanh lam bay ra. Hỏa cầu này không chỉ chứa động năng mạnh mẽ, mà còn có tính ăn mòn rất lớn. Màu xanh lam từ quả cầu bùng nổ ở phía xa. Tô Hiểu xoa xoa tai, rồi ra lệnh cho Cúc Lạp, bảo tất cả sinh vật năng còn lại dùng để đào tạo Titan. Tô Hiểu ngồi trong mộc lều, khoảng cách đến thời gian tọa độ thế giới hình thành chỉ còn 8 ngày. Lúc này, đợt ác ma thú lại bắt đầu tấn công. Titan của một ít ác ma thú sẽ tham chiến. Sau khi hoàn thành đợt bạo binh này, Tô Hiểu sẽ chuẩn bị thu thập ba nhạc viên liên minh. Hắn không có hứng thú tiếp tục tham gia vào cuộc tập kích, diễn kịch. Nữa, ngày mai, mọi thứ sẽ quyết định thắng bại. Di tích cổ, Babacabot, đây là một mảnh đất hoang vắng, có những tảng đá quái dị san sát, xung quanh là cỏ dại. Từ những khối đá khổng lồ và điêu khắc, có thể nhận thấy rằng Babacabot từng là một nơi huy hoàng, nhưng giờ đã trở thành tàn tích của một nền văn minh cổ xưa bị chủng tộc đánh bại. Các kiến trúc trong di tích đã phong hóa thành những đống đá vụn, địa hình bằng phẳng. Chỉ còn sót lại một khu vực kiến trúc lớn, chính là tế đàn nằm ở trung tâm di tích. Do sự biến thiên của vỏ quả đất, mảnh tế đàn này đã chìm xuống, gần như bằng phẳng với mặt đất, chỉ còn lại một lớp đá phủ lên. Nhìn từ xa, nó giống như một mảng đá lớn. Tế đàn chính là trung tâm của di tích cổ. Trên đó, gần trăm tên khế ước giả, hoặc đứng hoặc ngồi. Một số người tụ tập lại đánh bài. Số khác đang bảo dưỡng khí giới. Một viên thế giới chỉ hạch lớn, cỡ bằng hạt đào, trôi nổi, cách mặt đất, hơn một mét, được quang văn bao phủ, dần dần tụ lại. Khi ấy, toàn bộ quang văn đã hoàn toàn bao phủ lấy thế giới chi hạch, hình thành tọa độ của thế giới. Còn lại 172 giờ, luân hồi nhạc viên kia, kẻ điên còn chưa chết sao, hắn mà chết. Chúng ta sẽ không phải ở đây chờ đợi nữa, một tên khế ước giả lười biếng, nằm trên phiến đá, hai tay đặt sau gáy, trong miệng ngậm một cây cỏ, không cần phải liều mạng làm gì. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Nghe nói tử vong nhạc viên đã bị tập kích, 8 người đã chết. Hy vọng tên điên kia đừng đến đây. Bất ngờ, trùng triều và thú triều cũng khó mà đối phó. Khi độ cao của thế giới tọa độ càng lớn, chu vi dã thú và trùng tộc càng trở nên hung hãn, luôn tìm cách gây cản trở chúng ta. Sau vài câu nói chuyện phiếm, những thiên khải nhạc viên khí ước giả đều rơi vào im lặng. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, mặt trời gay gắt chiếu xuống trong không khí của di tích cổ. Nhiệt độ dường như cũng bị nắng nóng làm biến dạng, đạt đến khoảng 50 độ C. Một tiếng hô vang lên, những thiên khải nhạc viên khế ước giả từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chim chóc không kêu, xung quanh trở nên im lặng kỳ lạ. Một trong số họ là một tử vong nhạc viên khế ước giả, nhảy lên một đống đá, ánh mắt đảo qua khắp nơi, hình như có gì đó không đúng. Người khế ước giả này nheo mắt lại, và rất nhanh, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Trung tộc lại đến nữa rồi, tiếng hét của hắn vang khắp toàn bộ tế đàn. Những khế ước giả của ba nhạc viên liên minh, khoảng gần trăm người, nhanh chóng tụ lại cùng nhau. Những ngày gần đây, họ thường xuyên gặp phải các cuộc tập kích của trùng tộc, nhưng quy mô không lớn. Với việc hình thành thế giới tọa độ, dù ít hay nhiều, thế giới này sẽ bài xích các sinh vật từ bên ngoài. Vì vậy, khu vực xung quanh thường xuyên có sự xuất hiện của dã thú và trùng tộc, nhưng may mắn là quy mô chúng không quá lớn. Đúng vậy, số lượng không ít, có lẽ lên đến vài trăm con, chắc là trùng tộc nhị giai đoạn. Vậy thì còn tốt, những khế ước giả nhanh chóng hình thành một phòng tuyến xung quanh thế giới chi hạch, lấy nó làm tâm điểm. Không lâu sau, vài trăm con trùng tộc từ bốn phương tám hướng đổ về, và một cuộc hỗn chiến giữa bọn chúng và những khế ước giả nổ ra. Cách đó 5 km, Tô Hiểu đứng trên một tòa thạch tượng cao mấy chục mét, thông qua ống nhòm quan sát tình hình bên trong di tích cổ. Trong di tích, mấy trăm con trùng tộc nhị giai đoạn đang nhảy vào, chính là khu vực hắn đã chạy đến. Tuy nhiên, vì sao hắn chưa phái ra đại quân ác ma thú? Là vì không muốn làm kinh động đến kẻ địch. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị bắt hết ba nhà viên liên minh khế ước giả một cách bí mật. Nếu như ngay lúc này hắn phái quân trùng tộc ra, các khế ước giả ở Thái Dương bộ lạc, Á Oa bộ lạc sẽ không dám quay lại thế giới tọa độ. Để buộc toàn bộ khí ước giả của phe địch phải tiến về tọa độ, cần phải từ từ ép buộc, dùng đại quân ác ma thú để từng đợt xua đuổi các chủng tộc khác hoặc giả thú, khiến các khí ước giả phải chịu áp lực khổng lồ. Cứ như vậy, họ sẽ phải cầu viện từ đại bộ đội, ba nhạc viên liên minh có điểm yếu lớn nhất, chính là bọn họ phải hành động cùng tiến, cùng lui. Nếu không, nội chiến là điều khó tránh khỏi. Giả sử tử vong nhạc viên đưa đại quân đến tọa độ để tiếp viện, thì thánh quang nhạc viên cùng thiên khải nhạc viên sẽ không thể đứng ngoài mà xem, bởi bảo vệ thế giới tọa độ là nhiệm vụ chung của ba nhạc viên liên minh. Dù tử vong nhạc viên và các khế ước giả có chiến lược mạnh, nhưng họ không phải là những kẻ có thể chịu đựng lâu dài. Cuối cùng, trận hỗn chiến tại tọa độ kết thúc chỉ sau nửa giờ. Mặc dù có mấy trăm con chủng tộc nhị giai đoạn chiến đấu và gần trăm khế ước giả, nhưng vẫn có thể đối phó dễ dàng. Tuy nhiên, làn sóng dã thú thứ hai lại đến chỉ sau, chưa đầy 10 phút. Cuộc chiến tiếp tục khi làn sóng thứ hai của thú triều tới gần. Sắc mặt của các khế ước giả cũng không được đẹp. Ai Lắc, Mộc Vũ Sư và Afro đều lộ vẻ nghi hoặc sao lại vẫn phải trụ vững thêm hai ngày nữa. Từ sáng nay, chủng tộc và dã thú xung quanh càng ngày càng căm ghét chúng ta. Một tên khế ước giả lau máu thú trên mặt. Bọn họ ở đây khổ sở bảo vệ thế giới tọa độ, trong khi hơn 700 người khác không phải đi mò tìm chỗ tốt tại Thái Dương Bộ Lạc, thì là ở AOA, Bộ Lạc Học Kỹ Xảo, còn có rất nhiều người đi đào mỏ. Liên lạc với Ai Lát, bảo bọn họ lập tức phái người đến đây. Lại có thêm chủng xào. Lần này còn có một phần là tam giai đoạn chiến đấu chủng tộc. Thật là phiền phức. Làn sóng thứ ba à? Không, hôm nay có lẽ là làn sóng thứ chín của chủng xào đã tới rồi. Đùng, Ai Lát ném ra một viên phi tiêu. Phi tiêu xoay tròn sau lông chim, chính xác chúng vào hồng tâm. Đại khái tình huống, các người đều đã thấy trong kênh chiến tranh rồi. Nếu không tiếp viện, những người ở tọa độ kia sẽ có vấn đề lớn. Nói đến đây, Ai Lát hít mắt lại. Vì ngay lúc trước đã có người bắt đầu thăm hỏi người thân của hắn. Tuy nhiên người đó là ẩn danh. Nhiệm vụ chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Đi hay không đi? Các ngươi hãy bàn bạc đi. Ý kiến của ta là nên đi. Nếu không có chi nhánh nhiệm vụ gì, thì kỳ thực chỗ tốt cũng chẳng còn bao nhiêu. Ai Lát nhìn về phía Mộc Vũ Sư và Afro. Ba người bọn họ là đại diện cho ba nhà viên liên minh, mọi quyết sách quan trọng đều phải thông qua thương nghị. Đi thôi. Mộc Vũ Sư đáp lại rất thẳng thắn, nếu không đi ngay lúc này, rất có thể sẽ xảy ra nội chiến. Tọa độ bên kia hiện đã rất bất mãn, ý của ta là phải một nửa người qua đó, bởi vì hôm nay, tọa độ bên kia liên tục bị tập kích, tần suất quá cao, có chút bất thường. Afro cúi đầu. Nàng cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ, một cảm giác không rõ lý do, phái một nửa người, phái ai, lưu ai lại, đừng quên, phía tối tăm, còn có kẻ điên. Ai Lát bắt đầu có vẻ mặt khó chịu, bọn họ, những khế ước giả của tử vong nhạc viên, đã chịu tổn thất nặng nề nhất. Dù hắn không quan tâm bao nhiêu khế, ước giả của mình sẽ chết, nhưng hắn không thể chịu nổi việc người khác, coi hắn là một công cụ, chỉ để phục vụ. Mộc Vũ Sư mỉm cười, tiếp lời, ai hát, ngươi hãy phái 3.000 liệt dương, chiến sĩ đi tiếp viện, ngươi thấy sao? Ai Lát vốn định lên tiếng, nhưng đột nhiên hắn đứng dậy, đi, hắn quát lớn, Ai Lát, ngươi dẫn toàn bộ liệt dương chiến sĩ đi, chúng ta, Thánh Quang Nhạc Viên, sẽ nhanh chóng tập hợp, còn Mộc Vũ Sư, người của các ngươi cũng sẽ sớm tới. Ba người trao đổi vài câu, rồi vội vã ra khỏi lều vải, ngay khi họ vừa ra ngoài. Một trận công kích dữ dội đã ập đến từ phía di tích cổ, một đội hình gồm 90 con, chủng tộc nhị giai đoạn chiến đấu, cộng thêm một con siêu động vật khổng lồ, đã tấn công khu vực đó. Phía bên bảo vệ có 97 khế ước giả, trong đó 12 người đã hy sinh, tỷ lệ tử vong như vậy. Không thể nào để họ chỉ đứng ngoài xem cuộc chiến. Phải biết rằng, tọa độ này còn phải mất 7 ngày nữa mới hoàn thành, lúc này mới chỉ hình thành được 1/3 mà đã gặp phải một đợt tấn công quy mô như vậy. Nếu kéo dài đến giai đoạn sau, gần trăm người bên họ tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Di tích cổ chưa đóng kín. Điều này vừa có lợi, lại vừa có hại đối với ba nhạc viên liên minh. Lợi ích là bọn họ có thể tự do hành động, đi khắp nơi tìm kiếm chỗ tốt, cũng như khai thác những điểm yếu. Tuy nhiên, với sự hình thành của thế giới tọa độ, họ sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công từ dã thú, chủng tộc và thổ dân cư dân xung quanh. Nếu như tình huống phát triển bình thường, áp lực từ di tích cổ sẽ không lớn như vậy. Theo như kế hoạch, 3 ngày nữa, bọn họ mới phải chịu đựng một quy mô công kích như thế này. Tất cả chủng tộc, dã thú, thậm chí siêu phàm động vật đều là do Tô hiểu sai khiến ác ma thú dẫn tới. Chúng sẽ chờ đợi ba nhạc viên liên minh, đại bộ đội đến di tích cổ. 3 giờ sau, tại di tích cổ trên tế đàn, tiếng la hét, tiếng giết chóc vang dội khắp nơi. Một tên khí ước giả lao lên, trong tay cầm xoắn ốc súng, hắn đâm mạnh xuống, đẩy một cái trùng tộc đang nằm trên mặt đất, oanh, giáp xác vỡ tung, mũi thường xoắn ồ, bùng nổ, phát ra sức công phá cực mạnh, khiến thân thể, kẻ địch vỡ nát, xác trùng tộc văng khắp nơi, một màu xanh lục nhanh chóng phủ đầy tế đàn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những thi thể thú lớn, trong đó nổi bật nhất là một con cự lộc đã chết. Trên sừng nó còn xuyên qua ba thi thể khế ước giả. Được rồi, một tên khế ước giả cầm xoắn ốc súng la lên. Hắn cùng với hơn 80 tên khế ước giả khác lập thành một vòng phòng ngự, bảo vệ một tên khế ước giả phụ trợ hệ đang bố trí trận đổ không gian. Một lần truyền tống mấy trăm người thông qua trận đổ không gian, ngươi cho là dễ dàng sao? Tên phụ trợ hệ khế ước giả dùng tay áo lau mồ hôi. Trận đồ này trước đó, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chỉ riêng việc khởi động nó đã mất gần một giờ, vì phải truyền tống quá nhiều người. Nếu có chút sai sót, những người này có thể bị truyền tống đến một nơi xa xôi, hẻo lánh trên đại lục. Khi viên đá cuối cùng được đặt vào chính giữa trận đồ, tên phụ trợ hệ khế ước giả kiệt sức ngồi phịch xuống đất. Được rồi, chịu đựng, có thế giới tọa độ lực lượng, không gian, bổ trợ. Tốc độ truyền tống sẽ rất nhanh. Hắn thở dốc nói. Người nói đơn giản, một tên khế ước giả toàn thân trần trụi, cao lớn vạm vỡ, mang theo một con trùng tộc. Hắn đưa vũ khí lên, tung hoành mạnh mẽ. Một cỗ sóng không gian khuếch tán, đường kính gần 100 mét, hiện lên bạch quang trên trận đồ. Sau một khắc, 600 liệt dương chiến sĩ xuất hiện trong trận đồ. Những chiến sĩ này lúc đầu có chút mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy chủng tộc ở xung quanh, họ lập tức gia nhập chiến đấu. Sóng truyền tống liên tiếp nối tiếp nhau, rất nhanh, tổng cộng 3.000 liệt dương chiến sĩ đều đã được truyền tống đến tế đàn. Sau đó, tiếp tục là truyền tống các khí ước giả. Sau 20 phút, Aylak cùng 3 người xuất hiện trên trận đổ, không khí nặng nề, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Đây là Afro không để ý đến việc duy trì hình tượng thuộc nữ, nhanh chóng chạy đến gần thi thể của con cự lộc. Liệt dương chiến sĩ vừa tới tế đàn, chiến đấu ở đây đã gần kết thúc, cũng không có các ngươi nói khuếch đại như vậy đâu. Một tên khí ước giả vừa tới, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ, còn đang hoạt động cổ, người lại thả, huynh đệ, bình tĩnh một chút, dù sao các ngươi cũng là một nhạc viên mà, ai, cùng một nhạc viên thì sao, cháu trai này, hai thế giới, trước đã cướp của ta. Chư vị hãy bình tĩnh. Chúng ta sau này còn phải đồng thời bảo vệ tọa độ. Một vài khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên tiến lên điều đình, tách biệt hai tử vong nhạc viên khế ước giả, để tránh nội chiến. Chúng ta phải ở đây, trong cái địa phương quái quái này. Sống sót sao? Aylak ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Không biết từ lúc nào, bầu trời trong vạn dặm không mây đã chuyển sang âm u, không xa nơi đó. Afro đứng, đôi mắt nàng nhìn vào thi thể của con cự lộc, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Rất nhanh, nàng tìm được mục tiêu của mình. Người nắm giữ năng lực không gian thuộc hệ phụ trợ của khí ước giả. Afro vỗ tay lên mái tóc, rồi dùng ngón tay kéo nhẹ, làm lỏng một phần bím tóc. Vị tiểu ca này, nếu ta không nhớ nhầm, ngươi là gọi cổ ngư phải không? Afro lên tiếng, rồi vỗ vỗ vào vai của khí ước giả phụ trợ. Cổ ngư từ phía sau, cổ ngư giật mình. Hắn quay lại nhìn người vừa lên tiếng, lúc đầu hắn không nhận ra nàng, nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra đó là Afro, đại biểu của Thánh Quang nhạc viên. Afro nữ sĩ, người, đây là, cổ ngư có chút lúng túng, mặc dù hắn sở hữu năng lực không gian mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một nữ thần thực lực mạnh mẽ, địa vị cao, lại xinh đẹp như Afro, hắn cảm thấy rất bối rối. Nữ thần này đúng là không phải hàng giả. Nàng có thể bay lên trời cao như truyền thuyết. Tiểu ca, ngươi có thể giúp ta một việc, chỉ lần này thôi. Afro nét môi cười, tay nàng khẽ vén tóc, kéo ra phía sau tai. Ồ, cổ ngư ngẩn ra, cảm giác như mình đáng bị Afro cầu dẫn. Hắn không nghĩ đây chỉ là ảo giác, mà cảm giác đó rất mãnh liệt. Không được sao? Afro thở dài, môi đỏ của nàng khẽ cong lên. Cũng không phải, không được. Cổ ngư cảm nhận được sự lôi cuốn của Afro, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Người có thể đưa ta trở về không? Chỉ có hai chúng ta thôi. cổ ngư bất giác nói ra câu hỏi, đôi mắt hắn co rút lại. Ngươi đây là, cổ ngư, kim nhạc, nhìn nàng suy. Afro nhẹ nhàng, đưa ngón tay lên môi, sẽ hiệu im lặng. Nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy cơ thể nàng hơi run rẩy. Vèo, tiếng gió vút lên từ phía trên, một quả cầu lửa màu xanh lam, đường kính khoảng 2 mét, lao vút trên không trung. Oanh, quả cầu lửa nổ tung như pháo hoa, khiến tất cả khế ước giả đều ngửa đầu nhìn lên, chú ý đến cảnh tượng ấy. Mấy cây số xa, Tô Hiểu dùng ống dòm quan sát. Đây là thời điểm hắn nhìn về phía bên cạnh ác ma thú, cướp lạp, lực lượng tinh thần của nàng bám vào một con ác ma thú, sau khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn thành cuộc săn bắn hôm qua, lực lượng chủng tộc của phe hắn lại một lần nữa tăng lên. Ác ma thú, 3.051 con, trong đó tinh anh cá thể 276 con, thi tàn tri tử, 1.015 con, trong đó 112 con tinh anh cá thể. Từ khi cuộc hỗn chiến kết thúc, Tô Hiểu bắt đầu phát triển chủng tộc, và hiện tại đã có một đội quân chủng tộc lớn mạnh. Lúc này, 30.000 con ác ma thú đã lặng lẽ phân tán xung quanh khu vực chiến trường cổ, nhằm tránh bị phe địch phát hiện. Quả pháo Titan vừa rồi chỉ là để phân tán sự chú ý của đám khí ước giả, không phải là tín hiệu tập kết. Trên tế đàn 860, tên khí ước giả nhìn lên bầu trời đầy khói hoa, bọn họ hơi nghi ngờ, có người thì cảnh giác nhìn về phía xa xăm. Ầm ầm ầm, mặt đất rung lên nhẹ nhàng, những viên đá vụn bắt đầu dao động, chắc chắn có chủng tộc đang vây quanh lại đây. Một nữ khí ước giả chuyên cảm giác mở miệng, hai tay ôm vai, đôi chân run rẩy. Ai lắc nhận ra, nàng là khế ước giả thuộc tử vong, nhạc viên. Bộ dạng của nàng khiến hắn cảm thấy bất an. Số lượng, cường độ, ai lắc lẩm bẩm trong lòng. Sắc mặt dần trở nên căng thẳng. Ha ha ha, hắn cười lớn. Nhưng trong tiếng cười, ẩn chứa nỗi lo sợ. Cảm giác như em gái hai tay che mặt, cười khúc khích. Cả người môi trồm hổm trên mặt đất, cường độ lời nói. Ai lắc. Nhìn sang bên kia, đứng cạnh Ai Lát, một vũ sư mở miệng. Hắn có chút cứng mắt, giơ tay lên chỉ trị cầm, gào, tiếng gào như núi hô biển gầm, vọng đến từ bốn phương tám hướng, ác ma thú ùn ùn kéo tới, lít nha, lít nhít, cả một mảng đen kịt, mặt đất dưới chân chúng chấn động mạnh, nơi chúng đi qua, cỏ cây bị đạp nát, bùn đất tung tóe. Nếu chỉ có một phương hướng như vậy, Ai Lát còn có thể tiếp nhận, nhưng trên chiến trường... Bốn phương tám hướng đều là chủng tộc, đám khế ước giả bất tri bất giác đã bị bao vây. Không, chính là vì chủng tộc quá đông, chúng chỉ cần xông lên, tự nhiên sẽ bao vây được đám khế ước giả. Giữa đám người, Aphrodite vẫn đang đặt trên bả vai cổ ngư, ngươi nên, có thể truyền tống đi thôi. Afro mặt càng thêm trắng bệch, không, phải nói là trắng như tuyết mới đúng. Có thể, cổ ngư mở miệng, gật đầu với Afro, kia, gặp lại. Ngay sau đó, cổ ngư đột ngột biến mất, không một dấu hiệu, không một âm thanh. Afro vẫn đứng đó, tay đè chặt, không buông, tạo thành phòng tuyến, đừng từ bỏ. Bao nhiêu thế giới chúng ta đã chống lại, danh xưng khế ước giả cấp 5 này, sẽ không cho phép chúng ta từ bỏ. Ai lắc hét lớn, thân hình hắn trong động cơ nhanh chóng trở nên nóng rực, những động cơ còn lại cũng đồng loạt mở hết, hí hí. Ai lá, trên người y phục hóa thành tro tàn, nghe thấy tiếng giống của hắn, Mộc Vũ Sư đứng bên cạnh, không khỏi nhìn hắn một cái, không ngờ, người này thợ mò của thiên khải nhạc viên, lại có thể lợi hại như vậy. Mộc Vũ Sư nói, ai lá, nhìn về phía biển trùm đang lao tới, nhếch miệng nở một nụ cười, lão tử không phải là thợ mò, lão tử là nguyên tố sư. Mộc Vũ Sư hai tay duỗi ra, một lượng lớn nguyên tố, nước, tụ lại xung quanh hắn. Ai lắc nói đúng, tạo thành phòng tuyến, hơn 800 khí ước giả, tự phát tạo thành một phòng tuyến vững chắc, những chiến binh tành, liệt dương chiến sĩ, và những chiến sĩ cận chiến, ở phía ngoài cùng, phía sau là những khí ước giả viễn trình hệ, và ở trung tâm là các khí ước giả trị liệu cùng phụ trợ hệ. Ai lắc, Mộc Vũ Sư và Afro đứng trong đám người, ánh mắt của họ rất nhanh bị một tòa tháp lớn, cách nửa cây số thu hút. Trên đỉnh tháp, một người đàn ông đứng đó, bên cạnh hắn còn có một con chó, một con mèo, cùng một tên ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân này, trên vai, có một con kền kền với lông màu xanh, làm sẫm, ta cảm giác chúng ta đã bị tên điên kia tính kế rồi. Mấy ngày trước, nơi chúng ta phá hủy trùng xảo là giả, chúng ta phá hủy nó để hắn có thể khiến chúng ta an tâm, nội chiến và tự do cướp đoạt tài nguyên trong thế giới này. Afro nhìn về phía Tô Hiểu, lẩm bẩm nói, đến lúc này rồi, ngươi không phải đang đánh giấm sao, đây chẳng phải là trò chơi của luân hồi nhạc viên sao? Afro tiếp tục thầm mắng, một vũ sư hiếm khi nào bạo miệng như vậy, nhưng Afro không để tâm đến hắn, và lúc này, nàng căn bản không thèm để ý. Ba người chúng ta liên thủ, nghĩ cách phá vây mà ra, Ailak trầm giọng nói, một vũ sư và Afro đều kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt của bọn họ rõ ràng chứa đầy sự nghi ngờ. Đến rồi, một tên khế ước giả chuyên đảm nhận vai trò phòng ngự ở tuyến ngoài, cùng lớn tiếng hô, nhưng tiếng la của hắn nhanh chóng bị tiếng nổ vang xung quanh át đi, các loại năng lực nguyên tố, vũ khí năng lượng và viễn trình năng lực từ trong đám đông bay ra, đánh vào những con ác ma thú. Oanh, oanh, chỉ trong chớp mắt, mấy chục con ác ma thú đã bị nổ tan tành, nhưng đằng sau chúng, cả một đạo quân ác ma thú khổng lồ vẫn ào ả tiến lên, thi thể của đồng loại bị đám ác ma thú phía sau đạp lên, nát vụn thành mảnh vỡ. Quá nhiều, một tên khí ước giả chuyên dùng pháp thuật hô lớn, hắn lập tức thi triển hai loại năng lực cực hạn, mặc dù đã tiêu diệt được 27 ác ma thú, nhưng đối với đại quân ác ma thú, đó chỉ như một giọt nước trong đại dương, chẳng hề thấm thía. Ở phía ngoài, những chiến sĩ Việt Dương đứng thành hàng, thấp giọng cầu khẩn, đại khái là cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho bọn họ. Từ phía sau hàng ngũ ác ma thú, tiếng nổ vang vọng lại, đùng, đùng, đùng, đùng, từng tiếng nổ lớn từ chiến trường vang lên. Ngay sau đó, những quả cầu lửa màu xanh biết lại xuất hiện, lần này, chúng xuất hiện tới hơn 1.000 quả. Những quả cầu lửa có đường kính 2 mét tràn ngập bầu trời, khiến cả không gian trở nên xanh biếc, như một màn đêm đến sớm. Hơn 1.000 viên hỏa cầu lớn, bay theo quỹ đạo Parabol, lao tới, một tên khí ước giả hệ cận chiến, ngẩng đầu lên, vũ khí, trong tay leng keng một tiếng, rồi rơi xuống đất. Afro, gia trì, oanh oanh, oanh oanh. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên trong đám người, mấy chục tên khế ước giả lập tức dùng kết giới, dựng lên những vòng bảo vệ cỡ lớn để phòng thủ, nhưng chúng không thể ngăn cản được. Những viên hỏa cầu như Titan đang tề loạt oanh kích, kết giới và vòng bảo vệ, chỉ như vỏ trứng, yếu ớt vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã bị phá nát. Một vòng pháo kích nữa, cộng thêm ngọn lửa xanh lam ăn mòn, thiêu đốt tất cả. 103 tên khí ước giả bị miểu sát ngay tại chỗ, thảm nhất là những người ở trung tâm, gồm các phụ em và các hệ phụ trợ. Ngọn lửa xanh lam bùng lên trong đám người, và giữa ngọn lửa ấy, Afro ngồi gục xuống đất, bộ trang phục màu trắng kim của nàng đã bị xé nát. Đó là bộ trang bị cấp độ sử thi, miễn cưỡng giúp nàng ngăn cản được vòng công kích này. Afro thở dốc, miệng há ra, đôi tay nắm chặt lại. Ba cành ánh sáng màu vàng ở sau lưng nàng mở rộng. Lần này, Afro không bay lên. Mặc dù bay lên sẽ giúp nàng tránh được nguy hiểm, nhưng nàng không dám làm vậy. Vì bay, lên chính là đánh cược vào tính mạng. Sau một vòng pháo kích nữa, các khí ước giả hề, viễn trình của ba nhà viên liên minh lập tức tắt lửa. Bốn phương tám hướng, ác ma thú lợi dụng thời cơ xông lên, đứng vững, tam giải đoạn trùng tộc không khó đối phó. Một tên men tranh nổi giận gầm lên, hắn dừa chiếc khiên hợp kim lên, chắn trước người, khung, khung, khung, tiếng va chạm, như đánh thép vang lên, một trận âm thanh giòn giã truyền đến, men tranh, cảm thấy cổ tay đau nhức, một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy choáng váng, suýt nữa, mất đi, ngươi chịu đến 20 điểm chân thực thương tổn, ngươi chịu đến 31 điểm chân thực thương tổn. Người chịu đến 20 điểm chân thực thương tổn, những thông báo, chiến đấu, liên tiếp vang lên, khiến hắn choáng váng, hắn nhìn về phía người phụ trách chữa trị, người đó vừa nâng pháp trượng lên. Cùng lúc đó, Minh Thành cảm thấy một tiếng rắc giòn giã, vang lên từ chiếc khiên hợp kim trong tay, không, là, đi. Minh Thành vừa dứt lời, một tiếng rầm vang lên, chiếc khiên hợp kim trong tay hắn bị phá nát, khi chân thực thương tổn tích lũy đến một mức độ nhất định, khiên bị vỡ, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Gào, một con ác ma thú lao đến, miệng lớn như chậu máu há ra, nhằm vào cổ hắn, hai chiếc chỉ thủ sắc bén hàm răng của nó chém tới, xì xì, máu tươi văng ra. Tuy thân thể men thanh có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng hàm răng của ác ma thú vẫn xuyên qua da thịt của hắn, không thể kéo được toàn bộ vai hắn ra, cho ta, cút ngay. Minh Thanh gầm lên giận dữ, dùng sức ném con ác ma thú bay đi. Nhưng ngay sau đó, mười mấy con ác ma thú khác lao tới, và hắn bị trùng biển nuốt chừng. Ác ma thú không có chiến thuật. Chúng được chia thành 40 thê đội. Thê đội thứ nhất đánh vào phía sau kẻ địch. Thê đội thứ hai dùng thê đội thứ nhất làm bàn đạp, từ trên người đồng đội nhảy qua, vượt qua hàng phòng thủ của Thanh, rồi tập kích vào hàng thứ hai của đối phương. Tiếp đó, các thê đội ác ma thú sẽ tiếp tục theo chiến thuật này. Như vậy, đội hình này khiến cho ác ma thú trông giống như một cơn sóng đen, nhanh chóng nhấn chìm nhóm khế ước giả của ba nhạc viên liên minh. Đốt cháy, Ilac giơ cánh tay ngang, một tiếng vang ầm ầm, ngọn lửa bùng lên dữ dội, một mảng lớn ác ma thú bị thiêu rụi thành tro tàn. Tuy nhiên, ngay sau đó, một nhóm ác ma thú khác lại ập tới. Ba nhạc viên liên minh cố gắng tạo thành phòng tuyến, nhưng căn bản không thể duy trì được. Chỉ sau nửa phút chiến đấu, trung tâm đội hình, bao gồm cả các khí ước giả hệ phụ trợ, đều không còn an toàn. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ cần thêm 5 phút nữa, bộ đội Titan sẽ sử dụng các loại vũ khí cực mạnh. Lúc đó, những khí ước giả tận thế sẽ không còn đường sống. Ilac và Mộc Vũ Sư đều bùng nổ sức mạnh, không kém gì Tô Hiểu. Nhưng ác ma thú thực sự quá đông. Đông đến mức khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Luân hồi nhạc viên, lão âm tất, có thể cùng ta một chọi một, thắng được ta, tất cả trang bị của ta. Những vật phẩm trong không gian sẽ thuộc về ngươi hết thảy. Sắp bị đại quân ác ma thú nhấn chìm, Ilac tức giận gầm lên. Hắn cảm thấy vô cùng bất lực, không thể hiểu nổi vì sao tình thế lại phát triển đến mức này. Những chủng tộc này từ đâu mà đến, kẻ thù trước kia chẳng phải đã cùng đường rồi sao? Cách đó nửa km, trên đỉnh của một khối điêu khắc khổng lồ, Tô Hiểu ngồi trên lưng một con ác ma thú, trong miệng ngậm điếu thuốc. Ilac đề nghị đấu một mình, nhưng Tô Hiểu chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. Đối mặt với hơn 900 kẻ thù, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đơn đấu. Chỉ sau 2 phút bị trùng chiều vây công, ba nhạc viên liên minh hệ thảo đã ngã dạp xuống đất. Ác ma thú gây ra thương tổn thực sự rất nặng nề. Một con, hai con còn có thể chống đỡ, nhưng nếu mười mấy con đồng thời công kích, chỉ trong chớp mắt sẽ phải chịu đựng hàng trăm điểm tổn thương chân thực, và mỗi lần như vậy, chúng lại phá vỡ thuẫn, phá vỡ giáp bàn tập. Ai có thể chịu đựng được điều đó? Ba nhạc viên liên minh có thể kiên trì đến giờ phút này, chủ yếu là nhờ có Afro gia trì trạng thái. Tiếng là hét vang dội khắp chiến trường. Ác ma thú gầm gừ, không ngừng bên tai, tiếng nổ mạnh kéo dài, không dứt. Một tên khí ước giả hệ cận chiến gào lên tuyệt vọng, rồi lập tức bị mười mấy con ác ma thú đuôi dài đâm thành cái sảng. Máu tươi văng giả, HP của các khí ước giả ba nhạc viên liên minh nhanh chóng giảm sút, nhưng lại được Afro gia trì khôi phục trạng thái nhanh chóng. Một tên khí ước giả, mặt đầy máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Vừa muốn bỏ dậy, thì bị gần trăm con ác ma thú áp sát. Những con ác ma thú này ôm nhau thành một vòng cầu, đuôi dài liên tục đâm vào giữa, máu tươi tuôn ra theo các khe hở của bầy quái vật. Giữa chiến trường hỗn loạn, một nữ khế ước giả thiên khải nhạt, viên lùi lại vài bước. Sắc mặt nàng tràn đầy kinh sợ, giống như sắp bị lừa dối. Đùng, đùng, đùng, tiếng nổ lớn từ phía biên giới của di tích cổ vọng lại. Đối với đám khí ước giả của ba nhạc viên liên minh, đó chính là âm thanh của ác mộng. Hơn 1.000 viên quả cầu lửa màu xanh lam từ bầu trời hạ xuống. Đầu tiên là những tiếng nổ lớn, sau đó là axit và chất lỏng thiêu đốt tung tóe khắp nơi. À, một tên khí ước giả kêu lên thảm thiết. Ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt toàn thân hắn, không thể chịu đựng được nữa. Hắn cầm chỉ thủ đâm vào cổ họng mình, một loạt phát bắn vàng lên. Giết chết một đám lớn khí ước giả và ác ma thú, nhưng ngay lập tức, ác ma thú phía sau lại bổ sung tiến lên. Giữa chiến trường, Afro nằm trên mặt đất, nàng đã không còn sức để gia trì trạng thái, Sự phẫn nộ và bất lực khiến nàng như ngây dại, vẻ mặt trở nên vô hồn, đốt cháy, ngọn lửa màu cam bùng lên. Aylap đứng giữa ngọn lửa, một cánh tay bị đứt rời. Hắn vừa chứng kiến Mộc Vũ Sư bị chủng tộc xé nát, một cường giả như vậy, chỉ kịp thốt lên một câu, mẹ nó, rồi liền bị xé nát tại chỗ. Aylap nhìn về phía xa, nơi Tô Hiểu đang đứng, trước đó, hắn đã thử dùng động cơ phun ra để trốn thoát, nhưng lại bị thai thần tinh anh đánh trúng. Cánh tay máy của hắn cũng bị đứt trong khoảnh khắc đó. Giờ đây, rơi vào tuyệt cảnh, Aylap dùng tay còn lại đâm vào thân mình, nhấn vào hạt nhiên động cơ, trong trang bị bí ẩn. Vù, thân thể, Aylap, cùng với cánh tay máy đã mất đều biến thành màu đỏ như lửa. Đôi mắt hắn mất đi vẻ mặt. Oanh, Aylap biến mất tại chỗ, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Dọc theo đường đi, từng con ác ma thú bị hắn xé nát, biến thành tro tàn. Nơi hắn đi qua, không có ác ma thú nào có thể ngăn cản được hắn. Tất cả đều bị nghiền nát trong trước mắt. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Aylap đã phá vỡ vòng vây, tiến đến gần Tô Hiểu. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể thoát khỏi biển trùng, huống hồ dưới những khối điêu khắc khổng lồ. Còn có hơn trăm con ác ma thú tinh anh, cao lớn kỳ dị, tốc độ của chúng nhanh chóng hơn, chắn ngang con đường của Aylap. Aylap bị hơn trăm con ác ma thú tinh anh nhấn chìm, chúng cắn xé, đâm bằng đuôi, không thể đếm hết các đòn tấn công, nhấn chìm hắn. Lèn kè một tiếng, một cánh tay máy bay của hắn bị gãy, rơi xuống chân Tô Hiểu, người có cốt khí hơn bọn chúng. Tô Hiểu nói, đá văng cánh tay máy bay ra, đồng thời nhìn thấy Aylap bị những con ác ma thú tinh anh nhấn chìm. Chỉ một khắc sau, một chiếc đuôi dài đâm vào mắt hắn, điện đốm và lửa tung tóe. Aylap chết trận, quả thực là một cái chết đầy khí phách. Sau 20 phút, chiến đấu chấm dứt. Tế đàn đầy ắp thi thể của các khí ước giả và ác ma thú. Tô Hiểu từ trên khối điêu khắc khổng lồ nhảy xuống, bước qua một mảng thi thể, đi tới chính giữa tế đàn. Thế giới chi hạch bay lơ lửng trước người Tô Hiểu, lớp tinh thể bao quanh cánh tay phải của hắn. Tay nắm lấy thế giới chi hạch, thông cáo, thế giới chi hạch tương ứng nhạc viên, thay đổi bên trong. Thế giới tọa độ hình thành đã gián đoạn. Thế giới chỉ hạch tương ứng phương, luân hồi nhạc viên, thế giới mới tọa độ sinh thành bên trong, sau khi hoàn tất thay đổi thế giới chỉ hạch. Tôi hiểu tiến tới một bộ thi thể trước mặt, chờ đã, ta có thể, giả chết. Afro giơ một cánh tay lên, lúc này nàng chỉ còn một phần quần áo che thân, trên mặt còn vương chút máu. Xì xì, trường đào xuyên qua ít hầu của Afro, miệng nàng khẽ nhít lên, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Nàng ngẩn ngơ, sắc mặt tái nhợt, Tô Hiểu không chút biểu cảm, mở miệng, người làm sao, biết. Ánh mắt Afro mở dần, thần sắc nàng trở nên u ám. Bà nhạc viên thủ tịch đại vũ em đã chết trận, Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ im lặng nắm lấy góc áo đối phương, lôi ra một hạt bụi nhỏ. Hạt bụi này chính là một máy nghe lén, rất quý giá, được Tô Hiểu dùng bốn loại tài liệu cấp độ truyền thuyết từ cơ giới muội đổi lấy. Tô Hiểu rút chàm long thiềm, phung tay một cái, để vết máu trên đao rơi xuống, rồi thu lại trường đao vào vỏ, thông cáo, hư không chi thụ công chứng bên trong, thông cáo, phía luân hồi, nhạc viên liệt sát giả, đã tiếp nhận chiêu mộ từ tử vong nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thiên khải nhạc viên, liệt sát giả đã tiếp nhận chiêu mộ từ tử vong nhạc viên, sau khi tiếp nhận, ngươi sẽ trở thành trường giới kỵ sĩ. Thu được dấu ấn quyền hạn tăng lên level 15, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 70 khen thưởng. Liệp sát giả đã tiếp nhận chiêu mộ từ thánh quang nhạc viên. Sau khi tiếp nhận, người sẽ trở thành đại phạt giả, thu được dấu ấn quyền hạn tăng lên level 17, cấp độ sử thi trang bị hòm báo nhân 7 khen thưởng. Liệp sát giả đã tiếp nhận chiêu mộ từ thiên khải nhạc viên. Sau khi tiếp nhận, người sẽ trở thành chiến đấu thiên sứ, thu được dấu ấn. Quyền hạn tăng lên level 18, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 105, cấp độ sử thi trào, bị hòm báo nhân 10, hải hữu, khoáng thạch, nhân 300 khen thưởng. Thông cáo, chiêu mộ, bị, gián đoạn. Nhìn thấy ba nhạc viên đưa ra điều kiện chiêu mộ, tôi hiểu dù không biểu lộ, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi động tâm. Tuy nhiên, nếu không có sự ngăn cản từ luân hồi nhà viên, hắn cũng sẽ không tiếp nhận chiêu mộ từ các nhà viên khác. Ngay tại thế giới Hắc Vương, một kẻ như Địch Nha, người đã vi phạm quy tắc và làm trái pháp, chứng minh rằng việc thay đổi nghề nghiệp không đem lại kết quả tốt. Tô Hiểu không rõ ràng lắm về những việc mà Địch Nha đã làm, nhưng qua chính kinh nghiệm của nàng ta, hắn biết rằng kẻ làm trái quy tắc thì chẳng bao giờ có kết cục tốt, bất kể là làm trái quy tắc giả hay là liệt sát giả, như trong lần tranh đoạt thế giới này. Nếu Tô Hiểu đổi sang nhạc viên khác, rất có thể nhạc viên đó sẽ không cho phép hắn từ chối việc mộ binh, nhưng luân hồi nhạc viên lại khác. Tô Hiểu đã tham gia vào nhiều cuộc tranh đoạt chiến và đã đóng góp không ít, cộng thêm danh hiệu lão liệt nhân. Luân hồi nhạc viên đã giúp hắn ngăn cản việc cưỡng chế mộ binh lần này, cho hắn thời gian để tích lũy chủng tộc đại quân. Khi chiến tranh kết thúc, từng con ác ma thú tuần tra trên tế đàn, thấy những tướng quân khế ước giả nghi ngờ đã chiếm liền bổ nhào tới, nhằm phòng tránh việc có kẻ đột ngột, trả thi, làm giả chết. Đám khế ước giả của bà nhạc viên, liên minh hầu hết đều bị Tô Hiểu vĩnh viễn giam giữ tại nơi này. Số ít còn lại, chỉ có một vài người có năng lực không gian và mới vừa khai chiến, đã bỏ trốn. Theo thống kê của bố bố Uông, tổng cộng có 11 người thoát khỏi. Tuy nhiên, Ailat và Mộc Vũ Sư vốn có khả năng đào thoát, lại bị ác ma thú và Titan chú ý và làm trọng điểm, chẳng có cơ hội nào để thoát thân, dù có một ít cá lọt lưới. Nhưng ba nhạc viên liên minh đã thất bại. Điều này là sự thật không thể chối cãi, dù cho bọn họ cũng đã học theo Tô Hiểu để phát triển chủng tộc. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, những cá lọt lưới này vẫn tồn tại. Và thế giới tọa độ cần đến 10 ngày để có thể hình thành. Trong 10 ngày ấy, Tô Hiểu sẽ không lơ là cảnh giác. Hắn sẽ tiếp tục phát triển chủng tộc. Việc tiêu diệt ba nhạc viên liên minh đã giúp Tô Hiểu thu được một lượng lớn công huân từ luân hồi nhạc viên. Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, Tô Hiểu đã thu được vài trăm điểm công huân, cộng với những thành quả lần này, tổng số công huân của hắn đã đạt đến 3.835 điểm. Nếu những công huân này được tăng thưởng thêm 300%, thì lợi ích hắn thu được sẽ là cao nhất từ trước đến nay. Cuộc tranh đoạt thế giới đầy hiểm nguy, nhưng tiền lời cũng rất lớn. Nghĩ đến phần thưởng khi thế giới tọa độ hình thành, ngay cả Tô Hiểu trong lòng cũng không khỏi nóng lòng. Chỉ cần hắn có thể chuyển hóa những lợi ích lần này thành thực lực, hắn tuyệt đối có thể trở thành một trong những chiến lực cấp 5 mạnh nhất. Kỳ thực, sự gia tăng thực lực là một quá trình giống như quả cầu tuyết. Thực lực càng mạnh, tài nguyên đoạt được càng nhiều, và càng nhiều tài nguyên lại càng làm tăng cường thực lực, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Tất nhiên, trong quá trình này, hắn cũng có thể gặp phải đối thủ mà mình không thể đối phó, dẫn đến cái chết và mất đi tất cả. Nhưng nếu hắn chỉ biết sợ chết, thì ngay từ khi còn yếu, hắn sẽ không thể chiếm được tài nguyên để trở nên mạnh mẽ, và cuối cùng chỉ có thể cam chịu là con cá ướp muối, không thể thay đổi số phận. Giải quyết xong đại họa của ba nhà viên liên minh, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai hắn dường như tan biến, trong lòng hắn thoải mái vô cùng. Bầu trời lúc này mây đen bắt đầu tan dần, một tia sáng mặt trời xuyên qua khe hở mây đen, chiếu rọi xuống tế đàn. Trên tế đàn lúc này chỉ còn lại vết máu, thi thể của khế ước giả và ác ma thú đã bị mang đi, vùi lấp. Mặc dù thi thể của khế ước giả có thể chuyển hóa thành một lượng lớn sinh vật năng, nhưng Tô Hiểu đã từng thử để trùng sao nuốt lấy thi thể tộc nhân bộ lạc đồ đằng, lúc ban đầu không có vấn đề gì. Nhưng khi số lượng thi thể vượt qua 10 cái, điểm trung thành của cướp lạp bắt đầu giảm sút. Cướp lạp nghi ngờ rằng, thi thể của loài người cũng có thể nuốt được sao? Thực ra, người mà hắn bồi dưỡng đến nay chính là một nam nhân loài người. Vì vậy, để bảo đảm an toàn, Tô Hiểu không để trùng sao của mình nuốt thi thể của khế ước giả. Nếu điểm trung thành của cướp lạp giảm xuống quá thấp, hắn sẽ phải dùng ác ma chi lực để cưỡng chế khống chế. Lúc đó linh hoạt của ác ma thù sẽ giảm sút nghiêm trọng. Sau khi giải quyết được đại họa tâm phúc, Tô Hiểu đứng tại thế giới tọa độ, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, hắn phải thu thập tế thần ngưu. Sau khi đối phó với ba nhạc viên liên minh, còn lại 3.051 con ác ma thú, trong đó có 272 con đã bị tiêu diệt, mặc dù lực lượng của đám khí ước giả rất mạnh, với nhiều loại năng lực tầng tầng lớp lớp, và có thêm 3.000 tên liệt dương chiến sĩ trợ chiến, nhưng đại quy mô chiến tranh không phải là việc một mình có thể chiến đấu. Trùng biển dày, đặc từ bốn phương tám hướng tràn đến. Dù bọn họ có thể tiêu diệt hơn 2.000 con ác ma thú, nhưng cuối cùng vẫn bị vây công. Trên thực tế, trong số những ác ma thú bị tiêu diệt, không ít là do Titan đánh chết tặng. Đến tận biên giới di tích cổ, nơi Titan đóng quân, không có con nào bị chết, còn đám khí ước giả thì ngay cả bóng dáng chúng cũng không thể nhìn thấy. Tô Hiểu đã để lại 7.000 con ác ma thú và 300 con Titan tại di tích cổ. Titan được bố trí ở trung tâm, còn ác ma thú thì phân tán xung quanh trong bán kính 1 km, tạo thành 6 vòng phòng tuyến. Ngoài ra, còn có một số ác ma thú như Baha, Amo, Benny mang theo đội quân của mình phát triển thêm căn cứ. Với sự phát triển của đại bản doanh phe mình, Tô Hiểu không còn cần phải chiến thủ nữa. Công việc tiếp theo của hắn là toàn lực phát triển, thông qua chiến tranh để huấn luyện chiến binh. Với sự trợ giúp của Titan, khi đối đầu với các trùng xảo hoang dã, chiến đấu rõ ràng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước tiên, hơn 700 con Titan tấn công từ xa, bắn một lượt. Sau đó, ác ma thú xung phong, chém giết suốt 5 phút, rồi tiếp tục bắn lượt thứ hai. Phần lớn, các trùng xảo giai đoạn 3 không thể chịu nổi cú bắn. Thứ hai, Tô Hiểu cùng bố bố Uông vẫn ở lại di tích cổ. Những ngày gần đây, Tô Hiểu không có ý định rời đi, trừ khi trùng xào của phe mình đã đủ mạnh để đối đầu trực diện với trùng xào Masio. Tế thần mưu quả thật khó đối phó, nhưng khi chiến đấu với nó, chắc chắn sẽ gây ra sự kinh động lớn, khiến trùng xào Masio ở thảo nguyên biên giới phải tham chiến. Tại tế đàn, Tô Hiểu dùng ác ma thú chặt cây làm gỗ để dựng một mọc lều. Hắn ngồi dựa vào trong lều, còn bố bố Uông nằm trên máy, tận hưởng ánh mặt trời. Tô Hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra thăm làm chỉ chuông mấy ngày gần đây, hắn chuẩn bị đánh bại vật này. Tô Hiểu đặt món cái lên trung tâm hoa văn của tham làm chỉ chuông. Theo lực lượng tinh thần lan tỏa, hắn tiến vào không gian ý thức, nơi bốn phía là những bức tường khói xám, mặt đất đen kịt. Trước mặt hắn là trường đao Phẩy Lam, hắn nắm chặt chuôi đao, và lão thánh tù đã xuất hiện đối diện. Tham làm ngươi, lão thánh tù vẫn sắc bén như trước. Tô Hiểu lập tức bày ra tư thế, lần này hắn quyết tâm phải vượt qua ít nhất 5 phút. 20 giây sau, Tô Hiểu ngồi trong một căn mộc lèo, tay đưa lên xòa vào đầu mình. Vừa rồi hắn bị lão thánh tu một đao đâm thủng đầu. Sau lần sử dụng tham làm trì trường thứ hai, Tô Hiểu phát hiện một điểm: tác dụng phụ của vật này không nhỏ. Tuy nhiên, bởi vì hắn đã ăn linh hồn quả thực, linh hồn của hắn đã được tăng cường mạnh mẽ, vì thế mới có thể miễn nhiễm tác dụng phụ của tham làm trì trường. Không chỉ vậy, sau khi ăn linh hồn quả thực, đao thuật của hắn cũng đạt tới mức hiện tại. Hắn không biết đã sử dụng bao nhiêu viên linh hồn kết tinh, tuy rằng mỗi lần sử dụng linh hồn kết tinh chỉ tăng cường linh hồn một chút ít, nhưng số lượng lớn vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, nửa giờ sau, tôi hiểu lại, tiếp tục đi chịu chết. Không đúng, là ý rèn luyện kỹ xảo đao thuật. Thời gian như cát mịn trôi qua nhanh chóng dưới đầu ngón tay hắn. Trong lòng Tô Hiểu không ngừng nghiền ngẫm về bố bố Uông hái hạt. Hắn đã quên mất không biết bao nhiêu lần khiêu chiến lão thánh tổ. Từ lúc ban đầu bị xuyên tim chết chỉ trong 12 giây, đến nay có thể kiên trì được khoảng 3 phút. Tô Hiểu vừa nhìn thấy lão thánh tổ liền cảm thấy toàn thân đau đớn. Đây chính là hậu quả của hơn 100 lần khiêu chiến, hơn 100 lần chết trận. Những trận chiến này không chỉ giúp hắn nâng cao kỹ năng đao thuật, mà còn giúp phản ứng lực trong cận chiến của hắn được tăng cường đáng kể. Hiện tại, khi có người dùng vũ khí đâm vào trái tim hắn, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là lùi lại hay đáp trả bằng một đao, mà là dùng cánh tay phối hợp với thanh đao dài để ngăn cản vũ khí của đối phương, rồi sau đó chém xuống đầu kẻ địch. Lão thánh tù có mấy lần suýt nữa bị hắn dùng chiêu này kết liễu. Không, Bố bố Uông bên cạnh kêu lên một tiếng, ý muốn nói, chủ nhân, đừng khiêu chiến nữa, đã 7 ngày rồi, ngươi nhìn vật còn sống, mà con mắt đều bốc lửa đỏ, bản Uông ta thật sự sợ hãi đến mức không dám nói gì. Đã qua 7 ngày rồi, Tô Hiểu hơi kinh ngạc trong cảm nhận của hắn. Thời gian chỉ mới trôi qua 1-2 ngày mà thôi, gầu, bố bố Uông mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Mấy ngày gần đây, có vài phe địch là phế ước giả xuất hiện gần khu vực của họ. Nhưng khi nhìn thấy hơn 7.000 con ác ma thú và 300 con Titan, bọn họ đều cảm thấy chân tay run rẩy. Bọn họ chỉ có 11 người, thắng lợi cũng không phải là không thể. Mỗi người một mình đấu 63 con ác ma thú, cộng thêm 27 con Titan, so với lúc trước Tô Hiểu một mình, đối mặt hơn 900 tên khí ước giả, khả năng thắng của bọn họ cao hơn rất nhiều. 7 ngày trôi qua, Tô Hiểu trong cơn mê muội đã chịu chết mà không thể tự kiềm chế. Hắn không còn quan tâm đến việc phát triển trùng xào của phe mình đến mức độ nào nữa. Trùng xào, cấp là tương ứng, cấp độ, tam giai đoạn, sinh vật năng dự trữ, 50.000 gạch chéo 50.000 điểm, ác ma thú tổng sản lượng, 278.500 chỉ, trong đó, tinh anh cá thể, 415 con, Titan tổng sản lượng, 14.523 chỉ, trong đó, tinh anh cá thể, 23 con. Tô Hiểu lại kiểm tra một lần nữa số lượng ác ma thú, lần này xác nhận rằng, có đến 270.000 con, hắn đã 7 ngày, không quan tâm đến cướp lạc trùng xảo. Vậy mà nó đã phát triển đến quy mô này. Bố bố, đại bản doanh trong rừng rậm tài nguyên, đủ để phát triển nhiều ác ma thú như vậy sao? Gầu, bố bố Uông ngạc nhiên, nhìn Tô Hiểu, ý muốn hỏi, chủ nhân, đại bản doanh trong rừng rậm đã bị chúng ta san bằng từ 5 ngày trước, hiện tại đầm lầy khu, sa mạc khu, gió rét khu, tây nam vùng núi, lạc thạch cốc cũng không còn tài nguyên để tìm kiếm. Tô Hiểu nhìn về phía xa, thầm nghĩ, ác ma tộc quả thật đã trở thành một trong những thế lực bá chủ trong hư không. Điều này không phải không có lý do, Tô Hiểu cũng không ngờ rằng, trùng xào của mình có thể phát triển nhanh đến vậy. Trong chỉ vài ngày, ban đầu, hắn còn định bắt một tên khế ước giả phe địch, khiến đối phương và phải thế giới trì hạch. Từ đó làm thay đổi bố cục của thế giới tọa độ, hắn sẽ để đối phương phục hồi trong vòng 10 ngày. Như vậy cũng có thể điều chỉnh lại chiến thuật, nhưng giờ nhìn lại, điều đó đã không còn cần thiết. Căn cứ theo lời bố bố Uông, vào 2 ngày trước, Masio trùng xảo đã phát hiện đại bản doanh của phe mình và tuyên chiến, nhưng lại không phái chủng tộc tới, phụ cận Thái Dương bộ lạc, cũng như gặp phải đại địch. Trước mắt, cướp lạc trùng xào đã trở thành khu vực phụ cận thứ 6 có thế lực lớn, mạnh hơn Á, Ô A bộ lạc, độc, mạnh hơn Hồng Ách trùng xào, nhưng yếu hơn Machio trùng xào, Thái Dương bộ lạc và Legendo bộ lạc, săn bắt. Hiện tại, mỗi ngày phụ cận Thái Dương bộ lạc đều sống trong lo âu, đề phòng không biết hai đại trùng xào có thể liên hợp lại để đối phó với bọn họ hay không. Có người đồn rằng Thái Dương bộ lạc đã cân nhắc kết minh với Á Oai bộ lạc độc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.